Phòng ta có cánh cửa như ý. Tác giả: 50 khối. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 627, chương 628. Thiên kiếp hiện, dòng dã thời gian 10 ngày. Vệ tử Thanh từ tiến vào linh sách trong tháp, ai cũng không biết hắn đang làm cái gì. Vậy không người nào dám đi quấy rầy hắn. Thế nhưng là càng như vậy, tất cả mọi người tâm liền càng phát ra lo lắng bắt đầu. Hổ Nha Nhập nằm ở trên giường, linh hồn vỡ vụn, mọi người trong lòng đều biết, tại có thời gian nửa tháng không ra, như vậy nàng cũng liền hội hương tiêu ngọc vẫn. Cái này chút để bọn họ hiểu, vậy tin tưởng vệ tử Thanh hiểu. Tất cả mọi người lo lắng chờ đợi, vệ Thanh Hải còn có Bạch Huyền Quân, vệ tử phu bọn người bồi bạn, thủ hộ lấy Hổ Nha ở một bên, còn có một mực ảm đạm lấy rơi lệ Tô Thanh Tuyết. Nàng vậy tại trên hòn đảo, biết cái này Hổ Nha xảy ra chuyện tin tức, nàng cảm thấy toàn bộ thiên địa muốn sụp đổ. Cứ việc trước kia mình đối Hổ Nha thật không tốt, cũng tướng đối vệ Thanh Hải oán niệm, toàn bộ phát tiết trên người Hổ Nha. Thế nhưng là cái kia là nữ nhi của mình a, đó là từ từ mình trên thân rơi xuống một miếng thịt. Bây giờ, nàng làm sao có thể không thương tâm? Nàng cầu nguyện, tất cả mọi người cầu nguyện, tướng chỗ có hy vọng ký thác vào Hổ Nha trên thân. Bọn họ biết, có thể cứu nàng, cũng chỉ có hắn. Hổ Nha xảy ra chuyện tin tức, cũng diệt có lưu truyền ra đến. Thế nhưng là toàn bộ tinh tự, mặc kệ là gen chiến sĩ, vẫn là phía dưới phổ thông bách tính, mỗi người đều có thể rõ ràng phát giác được. Tinh tự giống như xảy ra chuyện, cái kia một loại kiềm chế bầu không khí, tại toàn bộ tinh tự choáng vòng quanh. Lão phu nhân cùng lão gia tử cũng không có tại hướng phía dưới trong thôn đi. Trên Thanh Khâu Sơn, vậy không thấy được thiếu phu nhân cùng túi tiên sinh môn. Mỗi người đều đang suy đoán, đây rốt cuộc là đã xảy ra chuyện gì. Một ngày này, toàn bộ bầu trời bỗng nhiên tối xuống, mây đen cuồn cuộn, trận trận tiếng oanh minh từ cái kia trong lôi vân truyền đến. Giống như có cái gì lực lượng kinh khủng liền muốn từ giữa bầu trời kia xuất hiện đồng dạng. Đó là một loại hủy thiên diệt địa lực lượng. Lực lượng này áp chế ở mỗi cá nhân trên thân, run lẩy bẩy lấy, làm cho người hoảng sợ sợ hãi. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đây là muốn hạ bạo phong vũ. Tinh tự thuộc về hải đảo, ở vào Thái Bình Dương phía trên, thường xuyên sẽ có thời tiết giông tố. Thế nhưng là cùng thường ngày không đồng nhất dạng, thời tiết này lại có làm cho người sợ hãi hủy diệt tính. Tất cả mọi người xông ra khỏi nhà, nhìn xem cái kia hư không khiếp sợ không thôi. Vệ tử phu mấy người cũng đứng trên tiên linh đảo. Thế nhưng là cùng phía dưới người khác biệt, các nàng càng có thể rõ ràng cảm nhận được trong hư không cái kia ẩn chứa lực lượng. Giống như là cố ý nhằm vào cái này tiên linh đảo, lại hoặc là nói là nhằm vào linh sách tháp nơi đó. Đây là thiên kiếp, cái này sao có thể? Tử Thanh ca ca, người đến cùng làm cái gì? Vậy mà đưa tới thiên kiếp xuất hiện. Triệu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, toàn bộ thân thể kém chút tê liệt trên mặt đất. Thấy cảnh này, tất cả mọi người trở nên bất an lên. Các nàng lúc nào gặp qua Triệu Linh Nhi như vậy bộ dáng? Phải biết Triệu Linh Nhi thế nhưng là các nàng trong mọi người mạnh nhất một cái. Cái thiên kiếp này vậy mà để nàng như thế hoảng sợ, lập tức để tất cả mọi người chấn kinh mà bắt đầu. Linh Nhi muội muội, cái gì là thiên kiếp? Ngươi vì cái gì nói đến đây có thể như vậy sợ hãi? Đúng vậy a, Linh Nhi muội muội, ngươi mau nói, đây rốt cuộc là thế nào? Linh Nhi, Thanh Nhi hắn có phải hay không gặp nguy hiểm? Ngươi không nên làm chúng ta sợ a. Triệu Linh Nhi sắc mặt tái nhợt, nuốt nước bọt run rẩy nói. Thiên kiếp chỉ là một cái cách gọi, trong đó lại phân làm thiên kiếp, địa kiếp, cùng nhân kiếp, hồng hoang kỳ hạn, long phượng chi chiến, chính là cái gọi là thiên kiếp. Tinh thần chôn vùi, núi lửa bộc phát, cái này chút liền là địa cướp, nhưng nhân kiếp, liền liền là người tu luyện nhất định phải kinh lịch một cái giai đoạn. Thiên địa bất nhân, vạn vật vi xô cẩu, hồng trần phàm nhân ở khu vực thuận sinh ứng chết, sinh sôi không thôi, được mất khổ vui giao dực. đối tu chân giả mà nói, thế gian công danh lợi lộc vinh hoa phú quý, ở trong dòng sông thời gian bất quá đảo mắt vân yên. Chỉ có phi thăng tử phủ đứng hàng tiên ban, mới là vĩnh hằng truy cầu. Bất quá tu tiên trường sinh là đoạt tạo hóa chi năng nghịch thiên cử động. Thiên đạo bên dưới, làm sao có thể thuận lợi để tu tiên giả làm đến siêu thoát luân hồi. Thế là liền có người này cướp tồn tại, thiên kiếp tẩy lễ thuế biến, mới có thể luyện liền thần thể bàng quan. Không độ được người thì hóa thành kiếp cho quay về thiên địa bản nguyên. Người này kiếp, không tốt vượt qua, Triệu Linh Nhi lời nói rất khó hiểu. Bởi vì bọn họ căn bản không có tiếp xúc đến cảnh giới này. Nhưng bọn họ chỉ muốn biết, cái này cái gọi là nhân kiếp, có được hay không vượt qua. Triệu Linh Nhi đau thương một cười. Không phải là không tốt độ, mà là rất khó. Ta từng nghe mỗ mỗ nói qua, thời gian tu tiên giả vô số kể. Nhưng mà, thành công vượt qua nhân kiếp người, không qua ngàn một phần vạn. Ông, nghe nói như thế, tất cả mọi người sắc mặt xoát biến đến vô cùng trắng bệch. Tiểu Long mà bọn người thân thể mềm mại chấn động, như không cố nén lấy, kém chút trực tiếp sụi lơ xuống dưới. Các nàng làm sao vậy không nghĩ tới. Người này kiếp, vậy mà như thế kinh khủng. Không, Tử Thanh nhất định có thể vượt qua. Hắn là Tử Thanh, là chúng ta trượng phu. Bất kể như thế nào, hắn nhất định có thể vượt qua. Tiểu Long nữ cắn chặt hàm răng kiên định nói. Nàng ánh mắt đỏ bừng. Nhưng nàng tin tưởng hắn tuyệt đối có thể vượt qua cái thiên kiếp này. Bỗng nhiên, dược sư túi con mắt đột nhiên sáng lên ngưng trọng âm thanh nói. Mau nhìn, trước sinh ra, thuận dược sư túi tiếng nói nhìn lại. Chỉ gặp vừa đến bóng người từ linh sách tháp phương hướng bắn ra. Trực tiếp đứng thẳng giữa hư không? Không phải vệ tử thanh là ai? Chỉ là rất nhanh, tất cả mọi người lại chú ý tới. Tại vệ tử thanh trong tay, vậy mà nổi một viên màu tím đan dược. Đan dược này tản ra nồng đậm tím nội hàm, cùng khác đan dược không đồng nhất dạng. Cái này một viên thuốc vậy mà phát ra từng đợt hoảng sợ tiếng ô ô. Nó không ngừng tại vệ tử thanh trong tay giãy giụa lấy. Có loại phải thoát đi bộ dáng. Chỉ là bị vệ tử thanh mỗ mỗ trói buộc người. Trốn không thoát. Khi nhìn đến đan dược này thời điểm, Triệu Linh Nhi sắc mặt lập tức đại hỉ. Kinh hô lên. Đây không phải thiên kiếp. Lại là đan kiếp. Tử thanh ca ca đến cùng là thế nào luyện chế ra đến. Vậy mà luyện chế được có được lấy linh trí đan dược. Cái này sao có thể. Đan kiếp. Cái kia có thể xem như nhân kiếp bên trong chi nhánh. Trong đó lại có đan kiếp, khí kiếp các loại. Bọn họ độ kiếp bản thân mặc dù không phải tu tiên giả. Nhưng bởi vì có được linh trí duyên cớ. Này thiên đạo nhưng dung không được bọn họ. Chỉ vì, nếu là cái này chút vốn là khí cụ tồn tại lại có được linh trí. Nó thiên phú tu luyện tuyệt đối là kinh hãi tồn tại. Chỉ cần để bọn họ trưởng thành. Tuyệt đối siêu thoát sinh tử. Đây cũng là đối bọn chúng khảo nghiệm. Cho nên thường thường những vật này vừa ra hiện. Liền trực tiếp hội hạ xuống thiên kiếp. Muốn hủy diệt bọn chúng. Triệu Linh Nhi làm sao vậy không nghĩ tới. Mình Tử Thanh ca ca. Vậy mà luyện chế được có thể qua hấp dẫn đan kiếp hạ xuống tồn tại. Đây chính là từ xưa tới nay chưa từng có ai có thể làm được a. Vệ Tử Thanh xuất hiện tại linh sách tháp phía trên không có mấy giây. Liền ngay cả bận bịu hướng phía Thái Bình Dương trên không bay đi. Dòng dã hơn 10 ngày thời gian. Hắn tập trung tinh thần. Lần thứ nhất thất bại. Lần thứ hai mới luyện chế ra cái này tím nội hàm tụ linh đan. Càng là khiến cho tím nội hàm tụ linh đan phẩm chất đạt đến đế phẩm tồn tại. Càng là có được linh trí. Cái này chút trong lòng mình vốn là có chút rõ ràng. Bát phẩm phía trên đan dược nhân duyên trùng hợp liền sẽ có được linh trí. Cái này hắn đã sớm biết. Để hắn không nghĩ tới là. Ở địa cầu này. Vậy mà vậy hội thiên kiếp. Lập tức như thế nào còn dám dừng lại. Trừ phi hắn muốn hủy cái này tinh tự. Nếu không. Tuyệt đối không thể ở chỗ này ở lại. Quỷ mẹ nó biết. Cái thiên kiếp này hội không sẽ trực tiếp hủy cái này tinh tự.